Chương 143, đàn rổ quá vướng bận rồi. Lại để cho hắn lối ra đi. Tục. Chương 143, đàn rổ quá vướng bận rồi lại để cho hắn lối ra đi tục bỗng nhiên. Từ trên người hạ sỉ mà kỷ tủ toát ra năng lượng củ giả củ chợt mở ra sau lưng vĩ linh vũ, đem bốn phía sông tới căn thành viên tổ chức toàn bộ cho hung hăng quất bay tại bay rớt ra ngoài, đồng thời trong miệng còn không ngừng phun máu tươi. Vợ ơ y ma một kích liền đem địch nhân đánh cho trọng thương. Đây là tình nhận thôn khổng tức diệu pháp kiến thức rộng, đạn dồ lập tức liền nhận ra hạ sỉ mà kỳ tu lúc này sử dụng đến mô hình nhân thuật, kinh ngạc hô, chắc không được ngươi tuổi như vậy liền có thể có thực lực như thế, ngươi cũng dám lợi dụng tình nhận thôn bí bảo, viên kia trời dáng sao tiến hành tu luyện. Kinh ngạc về sau, đạn dồ liền tràn đầy khinh thường, rất đúng hạ sỉ mà kỳ tu rêu cực nói. Cho dù ngươi ngày nay dựa vào sao đã có được thực lực như vậy thì như thế nào theo sao bên trên thu hoạch được càng nhiều, sinh cơ của ngươi liền hao tổn được càng nhiều, đã đến ngày nay, tánh mạng của ngươi còn có thể chi trì bao lâu đâu. Này nghe được đạn dồ khinh thường lời nói, hãy ạ xì mà kỳ tu đông nhiên cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó ra vẻ thần bí nhìn qua đạn dồ nói ra, ngươi lại làm sao biết ta nhất định sẽ bị sao lực lượng cho ăn mòn đâu. Này nói không chừng ta đã tiêu trừ tình tác dụng phụ rồi, không có khả năng. Đạn dồ lúc này thần sắc thất thố hô, ta đã từng phái người đi nhìn rồi, phàm là hấp thu sao trong trả cờ giả người, đều bị ăn mòn sinh cơ, hấp thu năng lượng càng nhiều, hao tổn sinh mệnh lực. Thì càng nhiều, ngươi bất quá là một cái tiểu thôn nị giả thủ lĩnh, từ đâu tới bổn sự tiêu trừ nó tác dụng phụ. Hạ xì mà kỳ tù nhiều hứng thú quan sát đến đạn dồ đột nhiên biến sắc thần sắc, loại này khiếp sợ không thôi thần sắc. Đối với đạn dồ mà nói nhưng là không thấy nhiều a, còn lại là do chính mình tạo thành, dù thế nào đều cảm giác có loại không khỏi cảm giác thành tựu. Ha ha, nói ngươi nghe nha, hợp lý năm cùng bổn đại gia đối nghịch, mừng thầm trong lòng qua đi. Hãy ạ si mà kỳ tu đắc ý đối với đạn dồ giải thích nói, làm sao ngươi biết ta liền nhất định không có thể thành công đây. Này có phải nói ngươi đã từng gặp dựa vào sao đi vào ảnh cấp tồn tại. Nghe được hãy ạ si mà kỳ tu vừa nói như thế, đạn dồ trong nội tâm lập tức sinh ra dự cảm bất hảo. Xác thực, tựa hồ dựa vào tinh lực lượng, tối đa cũng là có thể đạt tới tinh anh dù nhìn trình độ, nhưng lại không phải người bình thường có thể đủ chịu đựng. Đây cũng là cổ nổ hạ cùng khác thôn nhị dạ không có quá lâu khó xử tình nhận thôn nguyên nhân chủ yếu. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù mặc kệ đạn dồ càng thêm sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, nếu ta có thể đạt tới ảnh cấp, như vậy, tiêu trừ tinh tác dụng phụ cũng liền không là không thể nào, giữa người và người là có chênh lệch đấy. Cái gọi là thiên tài không chính là bởi vì có thể làm được thường nhân không làm được sự tình, mới được người xưng là thiên tài sao? Nhị dạ là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Những lời này, tin tưởng ngươi có lẽ rất quen thuộc mới đúng. Á giới nhị dạ ám, cố nô hạ rụt tổ chức thủ lĩnh, đàn dô đại nhân đáng giận nhìn thấy địch nhân trước mắt cũng dám lấy chính mình vất vả xông đi ra ngoài danh hào hay nói giỡn. Đạn dồ trong nội tâm lập tức tức giận đến trong cơn giận dữ, tràn đầy tức giận quát, không muốn bận tâm nộ thường, cho ta dùng nhận thuật công kích bọn hắn. Nói xong, đạn dồ mình cũng bắt đầu trong tay kết ấn, xem bộ dáng là muốn đích thân ra trận mà can thành. Viên của tổ chức đối với đạn dồ mà nói đương nhiên không có bất luận cái gì phản đối, lúc này nhao nhao trong tay kết ấn. Không để ý bốn phía đều là mình đồng đội, công kích tới hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn đại đột phá, thổ độn thổ long đạn thuật. Liên tiếp nhận thuật hướng về hạ sỉ mà kỷ tủ công tới, mà trong đó có nhiều người nhận thuật vờ y ma dung hợp lẫn nhau góp bổ sung, tạo thành tổ hợp nhận thuật, dù sao cũng là căn tổ chức tinh anh, coi như là không để ý ngộ thường phong thích nhận thuật, cũng theo bản năng chú ý hiệu suất. Thông qua lựa chọn có thể góp bổ sung nhận thuật tiến hành dung hợp, chẳng những khiến cho nhận thuật uy lực càng cường đại hơn, huống chi đem ngộ thương khả có thể hạ xuống thấp nhất bất quá. Nếu như hạ sĩ mà kỷ tụ là như thế dễ đối phó lời mà nói, đây cũng là không qua đối đửa cờ hạ sĩ mà kỷ tụ mấy năm này gian khổ tu hành coi như là vì che giấu tung tích, cái gì một độn, xạ dìn gẳng nhãn thuật các loại không thể sử dụng đi ra. Nhưng là chỉ cần đối phó một đoàn dấu cùng thuộc hạ của hắn, còn không cần hạ sĩ mà kỷ tụ dùng xuất toàn lực, chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tụ sau lưng thực chất hóa cụ giả cụ vi linh vũ ở bên trong, có hai cây vi linh đột nhiên rối dài. Rồi sau đó quấn quanh ở lấy cả dìn cùng kẻ mù dìn bên hông. Sau đó một cái dương cánh cũng đã mang theo hai người phóng lên trời, hoàn toàn không để ý tới trên mặt đất va chạm. Phần đông nhận thuật có lẽ, đối với bay lượn ở chân trời hạ sỉ mà kỳ tu bọn hắn mà nói, nhẫn nhuệ đánh không trúng người nhận thuật cùng lễ mừng trong châm ngòi khói lửa cũng không có bao nhiêu khác nhau, đi bay lượn ở trên không hạ sỉ mà kỳ tù một cái chuyển hướng, trong chớp mắt liền đi tới ở một bên xem cuộc chiến ám bộ bên cạnh. Đem nhiệm vụ hoàn thành cả dìn cùng kẻ mù dìn hai người buông xuống về sau, hãy ạ xì mà kỳ tu lại lần nữa không chế được thực chất hóa cụ giả cụ một cái dương cánh, liền phi đánh về phía đang tại đạn rổ dưới sự dẫn dắt chuẩn bị đuổi tới phần đông căn thành viên tổ chức phụ cận. Khổng tước diệu pháp lông vũ qua bùm, hãy ạ xì mà kỳ tu tại ở gần địch nhân thơ ý điếm, cũng đã dựa vào không trung ưu thế phát khởi công kích. Chỉ thấy sau lưng thực chất hóa khổng tước lông vũ lập tức biến thành hỏa hồng sắc, rồi sau đó nhao nhao chốc ra, hướng về gốc các thành viên cấp tốc vọt tới. Không chỉ có như thế, chốc ra sau rông tuyết cụ giả cụ phần đuôi lại lập tức tại hạ xỉ mà kỷ tụ trả cờ dạ bổ sung một chút lại lần nữa hình thành lông vũ, đón lấy lại thiêu đốt lên bắn về phía địch nhân, oanh oanh tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hạ xỉ mà kỷ tụ bắn ra vĩ linh vờ ơ y ma giống như qua bùn giống như tại đánh tới địch nhân và mặt đất thơ y điếm lập tức phát sinh nổ tung, còn tạo thành nguyên một đám lớn chừng quả đấm hỏa cầu tại nổ sau không ngừng thiêu đốt lên. Hạ xỉ mà kỳ tụ chiếm không trung ưu thế, rất nhiều địch nhân đỉnh đầu qua lại hoành hành, đồng thời xuống bắn ra từng đạo thiêu đốt lên lông vũ công kích tới đối phương, quả thực tiểu như cùng máy bay ném bom giống như bình thường ở chỗ này hoành hành không sợ, coi như là ngẫu nhiên có địch nhân có thể bất thời giờ sử xuất nhận thuật công kích. Hạ xỉ mà kỳ tụ không phải là bị hắn nhanh chóng né qua, chính là lợi dụng thực chất hóa cụ giả cụ ngăn cản được, hoàn toàn không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại công kích này rằng co vẫn chưa tới ngắn ngủn một phút đồng hồ, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng đã đình chỉ đối với mặt đất oanh tạc. Bởi vì, trên mặt đất còn có thể người đứng đã còn thừa không có mấy, tại hay ạ xỉ mà kỷ tủ cái này đột nhiên tới tờ kích xuống, mới vừa rồi còn có hơn 10 người căn thành viên tổ chức trong nháy mắt chỉ còn sót mèo lớn mèo nhỏ 3-2 trích, đều là chút ít phản ứng nhanh chóng. Thực lực cường hãn tinh anh hạ xì mà kỳ tụ tại khổng tức diệu pháp chịu tải xuống, nhẹ nhàng im ắng rơi xuống đất. Đối với lúc này đã sắc mặt xanh mét đạn rồ nói ra, nếu như vậy, ngươi chỗ ỷ lại nhân số ưu thế liền không tồn tại, bằng vào ba người các ngươi, có thể đánh bại ta sao? Hơn nữa, lần này chỉ là ngươi đạn rồ tư nhân hành động đi, đợi đến lúc cổ nổ hạ ổn định thế cục sau. Đến lúc đó nhưng chỉ có ngươi phải nhức đầu một đám rác rưởi. Đạn rồ lúc này giọng căm hận mắng, thậm chí ngay cả địch nhân một luân phiên công kích đều không tiếp nổi. Thật sự là hưởng phí ta nhiều như vậy tâm huyết đến bồi dưỡng các ngươi, mắng xong thuộc hạ của mình bất tranh khí sau. Đạn dỗ lại hung ác đối với hạ sĩ mà kỷ tù hô, ngươi cái này phách lối tiểu quỷ chớ đắc ý, lao phu năm đó tung hoành chiến trường thơ y điếm, giết chết địch nhân nhiều vô số kể, hôm nay để ngươi xem một chút, chúng ta nhận các tiền bối có lực lượng. Đạn dỗ lúc này đi qua ngăn cản ở trước người hai cái cấp dưới. Đi ngang qua thơ y điếm, lặng lẽ so quẹt một cái thủ thế. Rồi sau đó vừa đi động một bên giải khai trên người quấn quanh lấy băng bó, bước chậm đi đến hạ sỉ mà kỷ tủ trước người cách đó không xa dừng lại. Lúc này đạn rồ rốt cục lộ ra hắn một mực giấu giếm lực lượng, chỉ thấy hắn vậy chỉ đổ thừa dị tái nhận trên cánh tay phải nạm không ít ủ chỉ hạ gia tộc xạ gìn gặng, cũng đều là tam câu ngọc mà lộ ra mắt phải trong đồng dạng có một viên tam câu ngọc xạ dỉn gẳng. Đây là xạ dỉn gẳng, hạ xì mà kỳ tu lúc này giả bộ như kinh ngạc hô to lên tiếng, sau đó khiếp sợ nhìn qua đạn rồ nói ra, ngươi vợ ơ y ma đem nhiều như vậy xạ dỉn gẳng đều tấy ghép đến trên người mình, sẽ không sợ sẽ không khống chế được ư? Chứng kiến hạ xì mà kỳ tu rốt cục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đạn rồ trong nội tâm âm thầm đắc ý bất quá, đối phương giờ phút này phân thần, đúng là cơ hội thật tốt. Đạn rồ lúc này hất lên quả trượng, đem coi như ám khí đối với trong khiếp sợ hạ xỉ mà kỳ tụ vào tới. Đồng thời trong tay nhanh chóng kết ấn, khiến cho dùng hết tự cầm tay nhẫn thuật, phong độn chân không ngọc khi tiếp xúc sẽ không đoạn có vô hình không khí viên đạn. Đối với khống chế được cụ giả cụ vi linh đánh ra rơi quả trượng, hạ xỉ mà kỳ tụ phun bắn đi cảm nhận được trong không khí dị thường chấn động, hạ xỉ mà kỳ tụ không dám thất lễ. Khổng tước lông vũ lập tức toàn bộ duỗi dài ngăn cản trước người. Đang không ngừng vung vẩy trung tướng cái kia từng đạo không thể nhận ra không khí viên đạn toàn bộ cho cản lại, nhưng là chứng kiến hạ sỉ mà kỷ tủ ngăn cản được công kích mình, đạn dỗ lại là khoe miệng nở một nụ cười, hoàn toàn không có bất kỳ công kích thất bại thất lạc, chỉ là lại lần nữa kết ấn phóng thích càng cường lực nhẫn thuật. Phong độn chân không sóng tâm loạn thân chi thuật, đồng nhiên, theo chẳng biết lúc nào đã ẩn nấp đến một bên đạn dỗ cấp dưới. Dạ mạ nạ cả phù. Nhắm ngay vừa ngăn cản hết đạn rổ phong độn công kích hạ xì mại kỳ tù, khiến cho dùng hết có thể khống chế địch nhân gia tộc bí thuật cái này còn không có chơi. Theo sát lấy giả mạ nạ cả phủ sau ạp dẻm lấy căn đồng dạng khiến cho dùng hết gia tộc bí thuật độc đuổi thuật một đạo rõ ràng khói độc theo ạp dẻm lấy căn trên tay hướng về hạ xì mà kỳ tụ thổi tới. Ở đối phương dưới sự thao túng, vốn nên khuyết tán khói độc tụ tập thành một đoàn, thẳng tắp hướng về hạ xì mà kỳ tụ bao khỏa mà. Đến trong lúc nhất thời, hạ xì mà kỳ tụ bị tam phương giáp công. Hơn nữa trong đó còn có giả mạ nạ cả nhà khống chế hình nhận thuật tình thế lập tức nguy cấp bắt đầu nhưng là, bị vây công hạ sĩ mà kỳ tù cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, đợi đúng là người đám bọn họ công kích chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù đông nhiên trên người hiện ra một hồi mãnh liệt trả cờ dạ, cái loại này thực chất hóa trả cờ dạ đem cả người đều vây quanh đi vào, còn ngay tiếp theo đem sau lưng cụ dạ cụ đều bao. Chúng ở rồi sau đó lập tức, liền tạo thành mấy thước kích thước thực chất hóa cụ dạ cụ, mà hệ ạ xì mà kỷ tủ đã bị bao ở trong đó, giống như ăn mặc một tầng hơi mở năng lượng áo giáp giống như, đem cả người hoàn toàn bị bao trùm ở đúng là hệ ạ xì mà kỷ tủ trong mấy năm này nghiên cứu ra được lại một bí thuật, cụ dạ cụ hóa thân A, một tiếng kêu thê lương đồng thời truyền đến. Nguyên lai là sử dụng tinh thần bí thuật chuẩn bị khống chế hạ sĩ mà kỷ tù giả mạ nạ cả phủ cái này khả đừng trách người khác ai bảo hắn tìm đường chết muốn dùng tinh thần xâm nhập hạ sĩ mà kỷ tù trong cơ thể đâu này. Lúc này hạ sĩ mà kỷ tù ngoài thân bao trùm lấy cái kia tầng thực chất hóa trả cờ dạ khí diễm cũng không phải là làm bài trí. Đó là hạ sĩ mà kỷ tù hấp thu xong sao bên trong 10 đồi trả cờ dạ biến chất sau năng lượng, trong đó còn ẩn chứa hạ sĩ mà kỷ tù tự thân ý chí. Khiến cho dùng tinh thần bí thuật muốn xâm nhập hạ sĩ mà kỷ tủ thân thể lúc, thì tương đương với bị cùng hạ sĩ mà kỷ tủ trực tiếp so đấu tinh thần tu vị, bất quá là tinh anh dù nhìn trình độ dạ mạ nạ cả phủ như thế nào liệu đến qua hạ sĩ mà kỷ tủ tại trên tinh thần đã thương nặng dạ mạ nạ cả phủ về sau. Hạ sĩ mà kỷ tủ mặc kệ đánh tới khói độc cùng cường lực phong nhận, bao trùm tại bên ngoài cơ thể cụ dạ cụ mở ra cánh, trong nháy mắt xuyên qua dạ mạ nạ cả phủ. Ạp dẻm lấy căn cùng đàn rộ ba người. Rồi sau đó đứng tại một bên trên đất chống đợi cho hạ sĩ mà kỷ tủ sau khi dừng lại, âm một hồi cao tốc vạch phá không khí sinh ra âm bạo thanh vang lên, vừa rồi hạ sĩ mà kỷ tủ tốc độ vờ âm y ma trong nháy mắt đã đột phá âm chướng rồi sau đó phản ứng chậm một nhịp một hồi khí lưu mới bắt đầu khởi động mà đến, lay động lúc này cởi bỏ cụ dạ cụ hóa thân thuật hạ sĩ mà kỷ tủ lọn tóc. Ngay sau đó phanh phanh thanh âm không ngừng đi ra. Bị hạ sĩ mà kỷ tủ di động với tốc độ cao mà vạch qua nghiêm chỉnh mảnh trong rừng cây cao lớn cây cối, toàn bộ bị củ dạ củ cánh bên trên phá vỡ âm chướng sau phụ đái khí nhận chặn ngang chặt đứt, lề sách chân nhắn trong như gương, hoàn toàn không có bất kỳ phập phồng mà dạ mạ nạ cả phủ ba người bọn họ, lại là tại khí lưu nhiễu loạn ở bên trong, nhanh chóng chia làm hai nửa, nguyên lai sớm đã bị hạ sĩ mà kỷ tủ sử dụng củ dạ củ cánh cho cắt giá hả. Đồng nhiên, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ phát hiện đạn rổ thân thể lập tức giống như bọt biển giống như theo tại chỗ tiêu tán, lại nhìn một cái đi, thình lình phát hiện hắn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở cái kia phụ cận. Bất quá theo hắn cái kia xuất mồ hôi chán, một mặt hoảng sợ nhìn qua hệ ạ sĩ mà kỳ tu bộ dạng, đã biết rõ hắn giờ phút này trong lòng là giường nào kinh hãi làm sao có thể đạn rổ trong nội tâm không thể tin giống giận. Nhân loại làm sao có thể lập tức đã đột phá vận tốc âm thanh coi như là dựa vào cái kia khổng tức phòng hộ. Cái này nhận thuật cũng quá nghịch thiên rồi không suy nghĩ thật kỹ. Mạnh mẽ như vậy nhận thuật tiêu hao trả cờ giả khẳng định không nhỏ. Đối phương khẳng định không thể tùy ý xử. Dùng cái này dùng loại trình độ nhận thuật ta còn có thuật kia. Khẳng định có thể thừa cơ đảo tẩu hạ xì mà kỳ tù cũng không biết đạn dỗ bị chính mình vừa rồi buộc phát ra tốc độ bị dọa cho phát sợ không dám ứng chiến hắn chỉ là thần sắc rất nghiêm túc nhìn qua đạn dỗ, thầm nghĩ trong lòng, ủ chỉ hạ nhất tộc dùng xạ dìn gẳng làm đại giá mới có thể thi triển ra tuyệt đối cấm thuật, ý giả nạt sao quả nhiên có chu tờ môn đạo thậm chí ngay cả ta vừa rồi đều không có phát hiện hắn là khi nào thi triển ra. Thuật vui vặn. Đây cũng là lần này tới tìm đạn rộ một cái trọng yếu mục đích. Izana, liên lại để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là loại điều nào bí thuật đi lập tức. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng đã đang âm thầm mở ra xạ dịn gẳng lần này chỉ là quay mắt về phía đạn rộ một người. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ không tiếp tục sử dụng xong toàn bộ bản cụ giả cụ hóa thân, chỉ là sử dụng ra suy yếu hóa phiên bản, trực tiếp ngay tại bên ngoài cơ thể chụp vào tầng cụ giả cụ áo ngoài. Veo. Cho dù chỉ là suy yếu bản tồn tại, cũng không phải đạn rổ có thể ngăn cản trong nháy mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lần nữa đem đạn rổ cho phân thây hai đoạn, vì bảo hiểm, hay là từ nơi trái tim trung tâm tà tà mở ra chứng kiến đạn rổ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa bộ dạng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi cảm thán, rốt cuộc là già rồi a, đạn rổ tố chất thân thể, năng lực phản ứng chờ cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như là ó rổ xì mà dư lời mà nói, còn có thể dựa vào tự thân trực giác tránh né một hai, hoặc là lấy khí cơ cảm ứng né qua công kích của ta. Là gì dài dạ lời mà nói, hắn mở ra tiên nhân hình thức sau là có thể miễn cưỡng cùng mình cứng ngạnh cản rồi. Nếu như là gai mà nói, ừ, trước mắt mà nói, tốc độ so gai mở ra cảnh cửa về sau còn có vẻ không bằng bất quá. Mình bí thuật dù sao sẽ không đả thương cùng bản thân, cứng ngạnh mang xuống đều có thể đem đối phương kéo vỡ rồi.